Chương 2. 231 nàng không có đặc quyền. Rất giống trước mắt tiểu cô nương, là hai người giết hôn cửu nhân. Thì tính sao Kiều Mộc lánh lạnh hơi lườm bọn hắn, thần sắc lánh khốc đờ đẫn, mảy may chưa thay đổi. Thiên y dịp cốc đệ tử cu nở dê không có đặc quyền. Kia lãnh đạm thanh âm bình tĩnh, nói một sự thật, ta dê tờ đến chẳng lẽ không phải thi khôi không đợi hai tên tiên y dịp cốc đệ tử kêu thành tiếng. Kiều Mộc lánh lạnh đánh gây bọn hắn, là thi khôi liền phải giết chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết người chúng ta có huyền cấp đan dược. Có thể trị liệu phùng sư mội hai tên tiên y lý cốc đệ tử tức giận bất bình mà giống lên nói, ai bảo ngươi ra tay giết nàng phùng sư mội một đầu sống sờ sờ tính mệnh, cứ như vậy hại tại trong tay của ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hổ thẹn sao cũng không cảm thấy. Tiêu Mục hờ hững nhìn bọn họ một chút, theo sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Đáng ghét ngươi quả thực xem mạng người như có rác hai tên tiên y lý cốc đệ tử, phẫn hận nhìn qua Thái Tử Phi, song quyền gắt gao nắm chặt. Tiên y dịp cốc làm sao lại có các ngươi loại này nao tàn đệ tử. Kiều Mộc thất vọng nhìn bọn họ một chút, lắc đầu. Ngươi nói ai nao tàn nha? Hai tên tiên y dịp cốc đệ tử khí gần chết, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Kiều Mộc đã chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời, quay người lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Các ngươi cùng Tê Hà Cốc so với, thật sự là kém đến quá xa. Một đám mua danh chuộc tiếng nao tàn chỗ nào phối cùng Tê Hà Cốc nổi danh vẫn là sớm ở ẩn. Tiết kiệm được đi ra mất mặt xấu hổ tốt mặc dù ngươi là Thái Tử Phi, thân phận cao cao tại thượng, nhưng là chúng ta cu nở dê không cho phép ngươi, như thế nói xấu chúng ta tiên y lý cốc chỗ nào không bằng Tê Hà Cốc rồi. Tê Hà Cốc mấy năm qua đều mai danh nhận tích đến không biết đi nơi nào bọn họ mới không xứng cùng tiên y lý cốc nổi danh. Hai tên tiên y lý cốc đệ tử nổi trận lôi đình, quả là nhanh bị trước. Mắt mặt đơ giận điên lên. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn bọn họ một chút. Như không phải là các ngươi tiên y cốc người hiệu suất thấp cọ sát, lâu như vậy đều không có tra ra Phùng Mạn Vân đã cơ thể sống biến đến gì, há lại sẽ hại đến những người khác không sai lúc trước vị kia, suýt nữa bị Phùng Mạn Vân dị hóa trào thương ôm đứa trẻ phụ nhân, nghe vậy liên tục gật đầu lên tiếng ủng hộ. Người tiên y cốc hai tên đệ tử, có thể nói cả một đời cộng lại bị tức, đều không có hôm nay tới nhiều nhìn này Thái Tử Phi đem bọn hắn cho cửa trách. Giống như toàn bộ tiên y cốc môn nhân đều không đáng một đồng giống như người tới, đem Phùng Mạn Vân thi thể khiêng đi ra đốt. Kiều Mộc diện không biểu lộ nói. Không được sở hữu tiên y cốc đệ tử, cho dù là chết tại lịch luyện trên đường, QNZ nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa hồn thuộc về tiên y cốc đệ tử lên tiếng ngăn cản nói, không nhọc Thái Tử Phi hao tâm tổn trí sư muội thi thể, chúng ta sẽ tự mình xử lý phủ thành chủ hộ vệ cùng với một đám quân chúng. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy này hai tên tiên ý cốc đệ tử tư tưởng quá kỳ hoa. Thái Tử Phi mặc dù nhìn qua niên kỷ thật nhỏ, có thế xử sự quyết đoán, thủ đoạn xa không phải kia hai cái tầm nhìn hạn hẹp tiên ý cốc đệ tử có thể so sánh. Bọn hộ vệ QNZ tốt, quần chúng cũng được, tất cả mọi người tại thời khắc này cùng nhau đứng ở Thái Tử Phi phương này, nhịn không được cùng chung mối thù lao nhau chỉ trích tiên ý cốc đệ tử. Hai người các ngươi có phải bị bệnh hay không? Thái Tử Phi đều nói này Phùng Y Di Sư đã dị biến thành thi khôi, nàng là thi khôi a đương nhiên phải đốt ngươi, liền không sợ nàng trên nửa đường lại hoàn hồn, đem các ngươi hai cho gặm chết. Ta nhìn hai người này chính là đầu óc hư mất.